Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457, ngẫu nhiên phối hợp hắc ám hoa quả sữa chua. Dương lão sư, sớm sáng tỏ sáng sớm, Giang Hâm Nhiên mặc một thân màu vàng nhạt áo bó từ trong nhà đi tới. Nhìn thấy ngay tại cái đình bên trong vội vàng loay hoay Dương Hàm. Nàng hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ta thức dậy sớm nhất đâu. Không nghĩ tới Dương lão sư ngài lên được còn phải sớm hơn. Chào buổi sáng, quen thuộc dậy sớm, dù sao hiện tại vẫn là một học sinh trung học lão ba. Y mỗi ngày muốn hơn 6 giờ đi tới trường học. Ta liền phải càng dậy sớm hơn giường. Dương Hàm ngẩng đầu nhìn Giang Hâm Nhiên liếc mắt, mỉm cười, cái kia cũng quá cực khổ. Dương lão sư làm phụ thân thật sự là không dễ dàng. Giang Hâm Nhiên xu nịnh nói, ha ha. Không có gì vất vả, đây đều là mỗi người đều phải trải qua một cái nhân sinh lịch trình. Cha mẹ của chúng ta ngậm đắng nuốt cay mà đem chúng ta nuôi lớn. Đồng dạng đến chúng ta có hài tử về sau, cũng phải đem nhiều thời gian hơn cùng yêu. Phóng tới hài tử trên thân, Dương Hàm cười nói, đây là một loại truyền thừa. Đúng, một loại truyền thừa. Lần trước Khang Nghiêu lão sư cho chúng ta phổ cập khoa học một cái tri thức. Liền là nói chúng ta trong đầu có một cái khu vực. Chuyên môn là phụ trách đối hài tử tình cảm. Tại ngươi không có có sinh con trước đó. Nó là không bị kích hoạt. Là một loại trạng thái trầm tịch. Đây cũng là vì cái gì chúng ta lúc còn trẻ. Sẽ rất ít có phương diện này trải nghiệm. Có thể sẽ cảm thấy. Ai nha? Hài tử làm sao như vậy nhau nhau, ta khẳng định không thích hài tử, bây giờ tại ghi chép tiết mục đâu, Dương Hàm tới hào hứng, dứt khoát liền chậm rãi mà nói, đúng, ta kỳ thật cũng có loại cảm giác này, bất quá ta không phải không thích hài tử, mà là bây giờ không có tinh lực đi ứng đối hài tử, làm việc quá bận rộn, chiếu cố chính mình cũng chiếu không chú ý được tới. Giang Hâm Nhiên liền vội vàng gật đầu phụ họa. Không sao, chờ ngươi về sau có thời gian. Có mình bảo bảo, ngươi liền sẽ cảm nhận được. Dương Hàm cười nói, đặc biệt là mẫu thân. Thật, coi ngươi trong đại não khu vực kia bị kích hoạt về sau. Ngươi đối hài tử nhất cử nhất động liền sẽ trở nên phi thường mẫn cảm. Không quản ngươi ban đêm ngủ được nhiều chìm. Chỉ cần hài tử khóc một tiếng, thậm chí chuyển một chút thân, ngươi cũng sẽ chú ý đạt được. Giang Hâm Nhiên nghe được rất chuyên chú, mà lại Khang lão sư nói, có nhà khoa học nghiên cứu phát hiện, khu vực này bị kích hoạt về sau, nó liền sẽ ở vào vĩnh cửu kích hoạt trạng thái. Cũng chính là chúng ta mọi người nói loại này mẫu tính. Đối hài tử yêu mến, liền sẽ một mực tiếp tục giữ vững. Dương Hàm nói xong, Giang Hâm Nhiên cũng đã là một bộ nổi lòng tôn kính thần sắc. Nàng, oa, một tiếng, cảm khái, Dương lão sư, Giang lão sư sớm, cái thứ ba lên là Dư Tiểu Thất. Nàng sau khi đứng lên cũng đi tới trong viện, bất quá nàng đối Dương Hàm chính đang loay hoay từng bàn rau thơm. Hành hoa. Còn có từng bàn cắt gọn không cùng loại hoa quả tương đối cảm thấy hứng thú. Dương lão sư ngài đây là tại làm điểm tâm sao? Nhưng nếu như là làm điểm tâm, những này phối trí cũng quá kỳ quái a. Những này a, chúng ta đợi một lát muốn chơi một cái trò chơi nhỏ. Bất quá cụ thể chơi như thế nào? Còn xin cho phép ta bán một cái nút. Dương Hàm thần thần bí bí cười nói. Vừa rồi ta cũng đã hỏi, Dương lão sư không chịu nói, đang ở sân đất trống bên trong luyện tập các nàng, sóng tỉ, đoàn. Múa Giang Hâm Nhiên nói với Dư Tiểu Thất, đến tột cùng là cái gì trò chơi đâu? Đáp án không bao lâu, chờ mọi người đều lần lượt tỉnh lại, đơn giản dọn dẹp một chút, đều đi vào trong sân, Dương Hàm liền cho bọn hắn công bố. Chúng ta hôm qua không phải mang về rất nhiều hoa quả sao? Hoa quả trừ trực tiếp ăn, còn có ép nước, làm hoa quả trà, làm hoa quả salad, chờ một chút. Rất nhiều loại phương pháp ăn. Dương Hàm ngồi tại hắn bỏ ra hơn một giờ chuẩn bị trước bàn. Cùng cái khác vây người ngồi bên cạnh cười hắc hắc nói. Hiện tại thế nào? Ta trong này tăng lên rất nhiều mới phối liệu. Tỉ như nói cây yến mạch, đậu phộng, rau thơm, hành lá, còn có tỏi, quả ớt, xì dầu, giấm chua vân vân. Chúng ta đợi xuống tới cái xáo trộn trình tự manh tuyển. Mỗi người thay phiên lựa chọn, chọn được cái kia bốn dạng phối liệu, liền dùng bọn họ, cùng chúng ta ăn rất ngon tây nhiều bài sữa chua cùng một chỗ. Điều phối một phần đặc biệt hoa quả sữa chua. Hoa, cái này nếu là chọn được tỏi cùng quả ớt những cái kia, làm ra chẳng phải là hắc ám xử lý. Dư Tiểu Thất cùng Dương Nhược Y kinh ngạc nói, vậy khẳng định đặc biệt khó uống. Lại cay vừa thối, Dương Nhược Y cảm thấy chỉ là suy nghĩ một chút, trong đầu nổi lên hương vị liền rất chua sướng rồi. Nếu là cây yến mạch cùng đậu phộng ngược lại còn tốt. Ta thích thêm điểm đậu phộng đi vào. Ta là quá có thể tiếp nhận, nhưng tỏi đặt ở sữa chua bên trong ăn sống thật không tiếp thụ được. Yến Trấn Phúc lắc đầu. Dương lão sư, xin mời hỏi cái này điều ra tới hoa quả sữa chua. Là muốn mình ăn hết sao? Khang Nghiêu cười giơ tay lên. Hỏi, dĩ nhiên không phải. Chúng ta mỗi tác phẩm riêng sau khi ra ngoài, lại làm cái rút thăm. Ngươi rút đến ai, ai liền phải chịu trách nhiệm đem ngươi điều ra tới đặc sắc sữa chua ăn hết. Dù sao khẳng định không phải chính ngươi ăn. Dương Hàm cười nói, nha, lập tức. Mọi người đều nhìn lẫn nhau, cười ý vị thâm trường, còn có thể làm hắc ám xử lý đến hố người. Cái trò chơi này lập tức trở nên có ý tứ. Ta đến đem cho các ngươi đổi trình tự, tất cả mọi người không cho phép nhìn a. Khang Nghiêu tới làm cái trò chơi này người chủ trì, mọi người cũng không có ý kiến. Dương Hàm mình cũng là muốn tham dự vào chơi, dù sao hắn thiết định trò chơi. Khán giả đều ngóng trông nhìn thấy hắn bi kịch một màn. Làm xong, A Phúc ca, ngươi tuyển A, 1 đến 16, báo dãy số là được. Yến Trấn Phúc tới trước, hắn đưa lưng về phía cái đình. Đứng ở trong viện, Dương Nhược Y cùng Dư Tiểu Thất hai nữ sinh cười hì hì giúp Khang Nhiêu đem phối liệu trình tự 6. Trộn, ta tuyển thứ 8. Yến Trấn Phúc đưa lưng về phía mọi người, khoa tay một cái 8 thủ thế. Kết quả, sau lưng đám người bạo phát ra, ha ha, cười to. Là cái gì? Yến Trấn Phúc lo lắng hỏi. Đợi chút nữa chính ngươi lại nhìn, hiện tại còn không thể nói cho ngươi đây. Dương Nhược Y nín cười nói. Không phải, các ngươi như thế cười trên nỗi đau của người khác làm gì? Ta cái này chọn càng không tốt, chẳng phải mang ý nghĩa các ngươi có một người muốn ăn sữa chua hương vị càng kỳ quái sao? Yến Trấn Phúc thế mà thông minh một lần, hắn nghĩ tới cái này mấu chốt điểm. Dương Nhược Y, Âu Dương Dĩnh nụ cười của các nàng đều đọng lại. Đúng nga, hiện tại vẫn là chọn lựa phối liệu khâu. Không quản lựa chọn người chọn lấy cái gì kỳ kỳ quái quái phối liệu. Những này đối với bọn hắn đến nói đều không có cái gì gánh vác. Bởi vì khẳng định không phải bọn hắn đến ăn a. Xong, cảm giác rời tảng đá nện chân của mình. Dư Tiểu Thất cùng Dương Nhược Y cười nói. Cái này vẫn là ta đổi tới đây. Không sao, không nhất định là chúng ta rút đến. Dương Nhược Y biểu hiện ra tự sướng tinh thần. Tự an ủi mình, khẳng định là tỏi một loại. Yến Trấn Phúc thông qua các nàng trong khi nói chuyện cho có phán đoán. Tiếp tục tuyển đi. A Phúc, ngươi còn phải lại chọn 3 cái. Khang Nhiêu cười đem khống một chút tiết tấu. Ta đằng sau tuyển thứ 10. Cái thứ 12, còn có cái thứ 5. Yến Trấn Phúc đem mình thích số lượng đều đọc một lần. A, kỳ thật tuyển đến còn không kém. Khang Nhiêu gọi Yến Trấn Phúc sang đây xem. Cười đánh giá nói, chứ ban đầu chọn cái này rau thơm, cái khác đều không kém. Chuối tiêu, quả khế cùng đậu phộng. Đậu phộng còn có thể, có người hay không không nổi tiếng đồ ăn. Không nổi tiếng món ăn người có thể hay không tiếp nhận cái này. Âu Hương Dĩnh hỏi, đúng, rau thơm cái này tương đối đặc thù. Có ít người là đặc biệt thích, có người lại không có chút nào có thể đụng. Khang Nghiêu nhìn một vòng, phát hiện không có người giơ tay, mới cười nói, còn tốt, chúng ta giống như đều có thể nổi tiếng đồ ăn. Bất quá, có nhân tuyển liền không có tốt như vậy. Giống cái thứ hai chọn Giang Hâm Nhiên, nàng thế mà chọn lấy một cái, hồng bì, quả ớt, giấm chua, hành lá, tổ hợp. Song song, ta thích ăn nhất hồng bì thảm tao độc thủ. Dương Nhược Y ôm Dư Tiểu Thất cánh tay, cùng với nàng cười thành một đoàn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.